Ngạo Thế Đan Thần, chương 3765, ai kiếm lời ai thiệt thòi. Góc truyện audio.com, GT, chương 3777, ai kiếm lời ai thiệt thòi. Hoàng Thiên Đan Ma nhìn thấy Thiên Dục Đan Ma đi ra cười khẩy nói. Ngươi hiện tại đi ra làm gì ma, ta đã không cần ngươi thần nguyên tinh tham. Thiên Dục Đan Ma hừ một tiếng, nhìn trầm tường nói. Ngươi tử nguyên thần đan có thể chưa chắc có thần nguyên tinh tham được. Ngươi chỉ là muốn nhân dịp này lừa dối Hoàng Thiên Đan Ma thôi. Hoàng Thiên Đan Ma rất tức giận nói. Thiên Dục lão ma, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không biết xấu hổ sao. Hoàng Thiên lão ma, lúc trước là ngươi tình ta nguyện, ngươi oán đạt được ai. Muốn trách thì trách ngươi không biết hàng. Ta đi ra cũng chỉ là khuyến cáo ngươi, không muốn lại vào bẫy bị lừa từ nguyên thần quả tuy rằng có thể thả ra rất đậm thần nguyên khí, có thể không nhất định chính là thứ tốt. Thiên Dục Đan Ma cười lạnh nói, ngươi là đố kỵ ta có thể mua được từ nguyên thần quả. Ta nhổ vào, ngươi thiếu ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn ta mới không tin ngươi. Hoàng Thiên Đan Ma nói, Thiên Dục Đan Ma, ngươi nếu là thật cảm thấy từ nguyên thần quả chưa đủ tốt, vậy ngươi có thể không thần nguyên tinh tham luyện chế ra hai hạt đan đến, để người tu luyện ra ngạo thế thần nguyên khí. Trầm Tường khẽ mỉm cười, ta dùng từ nguyên thần quả luyện chế ra từ nguyên thần đan, có thể làm cho ngạo thế thần cảnh đỉnh phong người tu luyện ra thần nguyên khí. Ta không biết bởi vì ta vẫn không có luyện chế thần nguyên tinh tham. Thiên Dục Đan Ma hừ lạnh nói. Ta mới không tin ngươi tử nguyên thần đan có thể khiến người ta đột phá, vô khống. Tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa nói muốn bán ra tử nguyên thần đan đúng không? Hoàng Thiên Đan Ma hiện tại nhưng là đứng Trầm Tường bên này. Đúng, Trầm Tường gật gật đầu. Được ta vì ta đồ nhi mua hai hạt một ức sáng đạo thánh tinh ra sao? Hoàng Thiên Đan Ma nói. Thành giao, Trầm Tường cũng không có thiếu tử nguyên thần quả, hơn nữa mỹ cảnh tỉ muội các nàng cũng có thể phục chế đi ra, vì lẽ đó căn bản không đau lòng tử nguyên thần đan, huống chi một ức sáng đạo thánh tinh cũng không thấp. Hoàng Thiên Đan Ma mua lại hai hạt, sau đó gọi tới một người tuổi còn trẻ nam tử, để hắn tại chỗ ăn, cuối cùng hắn tiến vào thời gian trận bàn diện. Chờ đã liền biết thật giả, Hoàng Thiên Đan Ma đã đem sáng đạo thánh tinh cho Trầm Tường, chứng minh hắn phi thường tín nhiệm Trầm Tường. Thiên Dục Đan Ma ở bên cạnh nhìn, nếu là hai hạt tử nguyên thần đan thật sự để người tu luyện ra ngạo thế thần nguyên khí cái kia chứng minh tử nguyên thần quả xác thực muốn so với thần nguyên tinh tham được chỉ ít hắn không nắm chắc dùng hai viên thần nguyên tinh tham luyện chế ra có thể làm người tu luyện thần nguyên khí đan. Hoàng Thiên Đan Ma thời gian trận bàn rất tốt, mọi người cũng chỉ là đợi nửa ngày, diện tên nam tử kia liền đi ra, hắn đầy mặt kích động. Sư phụ ta tu luyện ra thần nguyên khí. Khà khà, xem ra tử nguyên thần đan công hiệu đã không cần nghi vấn. Tiểu huynh đệ, ngươi cái kia tử nguyên thần quả ta muốn. Hoàng Thiên Đan Ma cười ha ha nói. 50 triệu sáng đạo thánh tinh đi, dù sao cũng là một cái trái cây, hơn nữa ta lấy về còn cần trồng trọt đây. Ta trước bán cho Thiên Dục lão ma thần nguyên tinh tham cũng mới 20 triệu sáng đạo thánh tinh một viên, chắc là giá trị 50 triệu. Hoàng Thiên Đan Ma vẫn tương đối giàu có trước hắn mua lại Trầm Tường hai hạt đan hay dùng một ức hiện tại lại lấy ra 50 triệu đến. Có thể, Trầm Tường gật đầu nói. Chờ đã, góc truyện audio.com. Thiên Dục Đan Ma vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nói vậy rất thiếu sáng đạo thánh tinh chứ. Ta 60 triệu mua ngươi sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường nghe thấy sau khi cố ý lộ ra vẻ khó khăn. Nhưng ta cùng Hoàng Thiên tiền bối ước hẹn trước. 70 triệu, Thiên Dục Đan Ma lại nói. Hoàng Thiên Đan Ma sắc mặt cực kỳ khó coi, cả giận nói. Thiên Dục lão ma, ngươi là ý gì? Ngươi muốn cùng ta cường dược liệu hay sao? Ngươi trả giá cao được. Thiên Dục Đan Ma cười lạnh nói. 80 triệu, Hoàng Thiên Đan Ma hét lớn một tiếng. Ngươi có chủng hãy cùng tiến lên. Thiên Dục Đan Ma cắn răng, nói. Hoàng Thiên lão ma, nếu không như vậy ta đem thần nguyên tinh tham giá gốc trả lại cho ngươi, ngươi đừng tìm ta tranh. Hai viên thần nguyên tinh tham hiệu quả có thể muốn so với một cái tử nguyên thần quả được. Trước ngươi bỏ ra một ức sáng đạo thánh tinh mua hai hạt tử nguyên thần đan, hiện tại lại muốn tìm 80 triệu sao? Ngươi có thể đừng tưởng rằng giận hờn, mà xuất huyết nhiều. Hoàng Thiên Đan Ma hít sâu mấy hơi thở, đang suy nghĩ, hắn vừa nãy cũng là ấm đầu, cái kia hai hạt tử nguyên thần đan dùng một ức đúng là rất đáng giá chỉ để hắn đồ đệ tu luyện ra thần nguyên khí, sau này có thể cho hắn giúp đỡ rất lớn. Mà mua một cái tử nguyên thần quả hoa 80 triệu liền không quá đáng giá. Ngay ở Hoàng Thiên Đan Ma cân nhắc thời điểm, Trầm Tường cho Hoàng Thiên Đan Ma truyền âm. Hoàng Thiên tiền bối, ngươi đáp ứng hắn, kỳ thực ta còn có vài cái tử nguyên thần quả ta như thế làm đều là để hắn đem thần nguyên tinh tham lui về cho ngươi. thần nguyên tinh tham chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu, chúng ta quay đầu lại nói tỉ mỉ. Hoàng Thiên Đan Ma trong lòng cả kinh, cũng lập tức phối hợp trầm tường. Được, để ngươi liền để ngươi. Hoàng Thiên Đan Ma làm bộ nói. Vậy thì đúng rồi, Thiên Dục Đan Ma cười đem thần nguyên tinh tham lấy ra giao cho Hoàng Thiên Đan Ma. Hoàng Thiên Đan Ma cũng đem lúc đó bán ra thần nguyên tinh tham được sáng đạo thánh tinh lui về cho Thiên Dục Đan Ma. Tiểu huynh đệ, ta 50 triệu mua ngươi tử nguyên thần quả. Thiên Dục Đan Ma cười nói, ngươi không phải mới vừa nói 70 triệu sao? Trầm Tường cao mày nói, vừa nãy cái kia là bán đấu giá, nhưng hiện tại Hoàng Thiên Lão Nhi đã lui ra. Thiên Dục Đan Ma nói, vậy ta không bán. Trầm Tường làm bộ rất tức giận. Cái này không thể được, ngươi vừa nãy cũng đã nói rồi 50 triệu bán cho Hoàng Thiên. Hiện tại sao vậy không chịu bán cho ta? Ngươi làm như vậy có thể không đúng. Thiên Dục Đan Ma cho người ở bên cạnh nháy mắt ra dấu, để bọn họ vây nhốt Trầm Tường. Tiểu huynh đệ, ngươi liền bán đi, bán ai mà không bán. Bây giờ bên ngoài thiên tai mưa máu, ngươi nếu là muốn an tâm ở tại Đan Ma Thành, tốt nhất là phối hợp một điểm chúng ta. Một ông già nói, hắn là Thiên Dục Lâu người. Trầm Tường cắn răng, nói. Được, sáng đạo thánh tinh đem ra. Thiên Dục Đan Ma đem sáng đạo thánh tinh cho Trầm Tường, sau đó cao hứng tiếp nhận từ nguyên thần quả. Quả nhiên so thần nguyên tinh tham hay lắm. Thiên Dục Đan Ma cười nói. Ta nhất định phải trồng thật giỏi thực, trồng ra một gốc cây cây ăn quả đến. Trầm Tường trong lòng cười thầm, có thể trồng ra đến thì có quỷ, vậy cũng là tử hỏa thần thụ trái cây, nếu là thật trồng ra đến, còn không biết muốn đến cái gì năm nào tháng nào mới có thể kết quả. Tiểu huynh đệ, phi thường cảm tạ ngươi đem tử nguyên thần đan bán cho ta, không bằng đến của ta Hoàng Thiên Lâu ngồi một chút. Góc truyện audio.com, Hoàng Thiên Đan Ma lôi kéo Trầm Tường cười nói, cũng được, thuận tiện cùng Hoàng Thiên tiền bối thảo luận một phen đan đạo. Trầm Tường gật đầu nói, sau đó đối Long Nguyệt vẫy vẫy tay. Long Nguyệt ở bên cạnh nhìn ra thán phục liên tục. Trầm Tường liền như vậy đem thần nguyên tinh tham kiếm về đến rồi, hơn nữa còn rắn chắc một cái đan ma. Thiên Dục Đan Ma mới vừa nói 70 triệu mua Trầm Tường trái cây, sau đó nhưng đổi ý còn ép buộc Trầm Tường đem từ nguyên thần quả bán cho hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có xin Trầm Tường tiến vào Thiên Dục Lâu, ngược lại hắn thường thường làm loại này không biết xấu hổ sự tình, tập mãi thành quen, hắn nhưng là liền Hoàng Thiên Đan Ma đều hố quá. Hoàng Thiên Đan Ma mang theo Trầm Tường không thể chờ đợi được nữa trở lại Hoàng Thiên Lâu bên trong. Convert by tác giả cách chương.